vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 8, Thủy tinh quế hoa cao. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Bây giờ hoàng thượng hoàng hậu, hoàng tử công chúa đều ở đây, trong Từ Ninh cung chuẩn bị điểm tâm đặc biệt tinh xảo. Đặc biệt là một đạo thủy tinh quế hoa cao, óng ánh long lanh, bên trong hoa quế đông vàng óng ánh, tạo hình làm thành bộ dáng tiểu nguyên bảo, khéo léo đáng yêu, ăn miệng đầy mùi thơm hoa quế, vị ngọt mà nhẹ nhàng khoan khoái. Giang Tiểu Mãn ở bề ngoài một mặt biểu tình ta xem thường đồ ăn nhân gian, mà tay không ngừng lại. Hoàng đế cùng hoàng hậu tại kia phàn nàn việc nhà, hắn chỉ phụ trách ở bên cạnh làm lão tiên nhân si ngốc chỉ có thể nói ừ, một bên mở miệng một cái quế hoa cao, đồng thời còn lén lút thuận mấy cục đến cái miệng nhỏ túi nhỏ của mình. Đình Nhi cũng yêu thích thủy tinh quế hoa cao. Hoàng đế đột nhiên nhìn về phía Giang Tiểu Mãn. Lúc này Giang Tiểu Mãn đang đưa tay hướng một khối quế hoa cao cuối cùng, quế hoa cao kia cách hắn có chút khoảng cách, thân thể hắn nghiêng về phía trước một cái tay duỗi đến dài thò ong. Tầm mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn, lần này hắn thu tay lại cũng không phải, không thu cũng không phải. Giang Tiểu Mãn kẹt ở kia không thể động đậy, có thể vẻ mặt của hắn liền quá mức đứng đắn, làm cho mọi người còn tưởng rằng hắn thủ thế kia có thâm ý gì, càng là theo dõi hắn không tha. Giang Tiểu Mãn hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là xoay tay một cái, nhắm mắt lại bấm ngón tay tính toán. Một lúc lâu, Giang Tiểu Mãn mở mắt ra, nghiêm túc nói. Thái tử hắn, tất cả mọi người, Giang Tiểu Mãn, cùng thủy tinh quế hoa cao này hữu duyên, toàn trường lặng im, bỗng nhiên, hoàng đế thở dài. Đình Nhi quả thực cùng quế hoa cao hữu duyên này, hoàng đế biểu tình mang theo một chút cô đơn, tiên nhân quả thật là liệu sự như thần. Còn thật bị ta nói trúng rồi. Lẽ nào thái tử là ăn quế hoa cao ăn ra bệnh sao? Mẫu phi hắn khi còn sống món sở trường nhất chính là thủy tinh quế hoa cao, nàng làm quế hoa cao ngay cả ngự thiện phòng cũng không sánh được, bây giờ ngự chủ làm quế hoa cao, vẫn là học cách làm của hiền phi năm đó. Hoàng đế nhìn trong cái mâm hiếm hoi còn sót lại khối quế hoa cao này, liền thở dài, Đình Nhi khi còn bé duy nhất yêu quế hoa cao này, nhưng đáng tiếc những năm trước đây nói mình lớn rồi, không thích ngọt cũng không ăn nữa. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút bi thương, mọi người nhìn quế hoa cao kia không nói. Giang Tiểu Mãn vốn là muốn lấy một khối cuối cùng, nhưng bây giờ tất cả mọi người nhìn, hắn cũng không dám cầm. Trẫm cũng nhiều ngày không gặp thái tử, đứa bé kia vốn là không thích cùng người yên tĩnh, từ khi chân tổn thương, cũng sẽ chỉ gặp trên lúc thượng triều, còn lại thời điểm đều nhốt tại bên trong trường nhạc cung. Đúng rồi, nhi thần cũng nhiều ngày không gặp hoàng huynh, đều sắp quên hoàng huynh lớn lên thành hình dáng ra sao. Vinh Chiết nói xong lại nhìn Vân Mộng liếc mắt một cái, muội sẽ không phải cũng quên mất đi. Vân Mộng lườm hắn một cái, nhỏ giọng nói, ai như huynh, nói bừa gì thế, hoàng hậu lên tiếng nói, thái tử cát nhân thiên tướng, hiện tại tiên nhân cũng ở đây, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Cũng phải, dù sao tiên nhân ở đây, nghe lời ấy hoàng hậu, hoàng đế biểu tình chuyển âm vi chuyện, vừa nhìn về phía Vinh Chiết nói đến, lão tam gần đây học vấn có tiến bộ gì hay không? Phụ hoàng đừng hỏi, Vinh Chiết vừa nhắc tới đọc sách liền đau đầu, vội vã đem bàn tay hướng về đống. Góc truyện audio.com, điểm tâm chúng ta ăn điểm tâm đi. Bệ hạ, người mau hỏi tam ca, huynh ấy mỗi ngày liền ở đó chạy lung tung, cũng không đọc sách. Vân Mộng không quên hại biểu ca của mình, hai ngày trước mới nghe Chiết Nhi học thuộc lòng sách đây, Chiết Nhi, bồi cho phụ hoàng con nghe một chút. Hoàng hậu cười nói, hoàng đế cũng cười nói, nhanh, phụ hoàng kiểm tra học vấn con. Vừa mới nhắc tới thái tử mới một mảnh mây đen mù sương, lúc này chỉ không đầy 3 phút liền là một phái bộ dáng ấm áp vui vẻ. Cũng đến dùng bữa lúc thần thiếp đã sai người chuẩn bị xong cơm chưa? Đã là buổi trưa, hoàng hậu ra lệnh một tiếng, đám công nhân nối đuôi nhau mà ra, một mâm món ăn lên bàn. Đám công nhân còn đang mang món ăn, hoàng đế nhìn về phía Giang Tiểu Mãn bên cạnh hỏi. Đúng rồi, tiên nhân, yêu sủng ngài đâu? Trẫm lúc trước liền muốn nhìn dần tướng quân một cái trong truyền thuyết. Là lão hổ sao, tinh thần Vinh Chiết lại tới nữa rồi. Giang Tiểu Mãn có chút thất thần, nghe đến tiếng nói Vinh Chiết mới hoàn hồn. Đối với cái này hắn sớm đã có chuẩn bị, hắn nhẹ nhàng nâng tay, để ống tay áo đạo bào hơi hơi lướt xuống, lộ ra cánh tay trơn bóng. Hắn nói, dần tướng quân còn bên trong thông thiên tháp, bần đạo đây liền gọi nó đến cho bệ hạ nhìn một cái. Lúc này hai tay của hắn không hề có thứ gì, hắn tiện tay cầm qua trước mặt khăn tay cung nữ đưa mọi người chuẩn bị lau tay, đưa khăn lụa ở trong lòng bàn tay cuốn một cái, lại vò một cái, song trường hợp lại. Một giây sau, hắn song trường vung lên, đồng thời mở ra chỉ thấy một con tiểu quất miêu bỗng dưng xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Chuyện này, tất cả mọi người xem sững sờ, mèo này từ đâu tới? Vừa nãy trên tay tiên nhân rõ ràng chẳng có cái gì cả. Tiên nhân, chuyện này làm sao biến ra? Liền ngay cả Vân Mộng sợ mèo vậy cũng nhìn sững sờ. Giang Tiểu Mãn cười không nói, đem Tiểu Quất Miêu vào trong ngực ôm một cái, xoa mèo mỉm cười. Tiểu Quất Miêu bỗng nhiên bị đánh thức còn buồn ngủ, lông mao trên đỉnh đầu cũng có chút loạn. Nhưng nó dễ tính, bị đánh thức cũng không tức giận, cuộn tròn tại trong lồng ngực Giang Tiểu Mãn liếm lông mình. Đây cũng là dần tướng quân. Hoàng đế nhìn con Tiểu Quất Miêu kia bật cười nói, trẫm còn tưởng rằng nó là đại lão hồ. Ai nói đây không phải là lão hồ? Giang Tiểu Mãn bắt đầu mở mắt nói mò, đây là một loại chủng loại lão hồ đặc biệt, hình dạng của nó tựa mèo. Lúc này Tiểu Quất Miêu ngẩng đầu ngáp một cái, cũng dùng sức meo một tiếng. Ngay cả tiếng kêu cũng không khác mèo. Giang Tiểu Mãn đàng hoàng trịnh trọng, mà nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra trên người nó tản ra vương bá khí độc nhất của vua bách thú. Giang Tiểu Mãn giơ lên cao con mèo nhỏ, Tiểu Quất Miêu sợ cao, bất lực mà meo meo réo lên không ngừng. Nghe, rồng ngâm hổ gầm. Giang Tiểu Mãn biểu tình quá nghiêm túc, mọi người bị dọa đến sừng sốt một chút, như hiểu mà không hiểu mà gật gật đầu. Giang Tiểu Mãn thả xuống con mèo nhỏ, biết được hiệp này kết thúc. Lúc này đồ ăn cũng tới đủ, chừng 10 dĩa đồ ăn để tràn đầy trên bàn đá, mùi thơm thức ăn xông vào mũi. Hoàng hậu chỉ vào một món ăn nói. Hoàng thượng ngài lần trước nói ngón món vịt bắt bảo ăn ngon, thần thiếp hôm nay cố ý sai ngự chủ làm một phần cho bệ hạ. Bất quá thuận miệng nhấc lên, hoàng hậu có lòng. Hoàng đế cười đến thỏa mãn, đúng rồi, Vân Mộng thích ăn phượng lưỡi chuẩn bị chưa? Đương nhiên là có, ai, gocchuyenaudio.com, phụ hoàng làm sao cũng không hỏi con có thích ăn đồ ăn hay không? Giang Tiểu Mãn ôm mèo ngồi ở đó xem bốn người bọn họ một nhà hòa nhạc, lại có chút mất thần. Hoàng đế thấy Giang Tiểu Mãn không nói một lời, nhân tiện nói. Tiên nhân mau tới nếm thử, tiên nhân hẳn là không ăn kiêng gì chứ? Giang Tiểu Mãn không nên, hoàng đế liền gọi hắn một lần, hắn mới phục hồi tinh thần lại, cái gì? Tiên nhân có ăn kiêng đồ gì không? Hoàng đế thân thiết hỏi lại một lần. Không, không có, ta, Giang Tiểu Mãn nói năng lộn xộn, một hồi mới nhẹ giọng nói, bần đạo hôm nay ích cốc đa tạ bệ hạ có ý tốt, cơm trưa này liền không cần. Giang Tiểu Mãn đứng dậy hướng mọi người gật đầu, ôm mèo rời đi. Mọi người thấy bóng lưng Giang Tiểu Mãn rời đi, biết được tiên nhân này tính cách quái lạ, ngược lại cũng không để ý lắm, rất nhanh liền lại toàn ra hoan hoan hỉ hỉ dùng bữa. Thời điểm Giang Tiểu Mãn rời đi không có ngồi kiệu, hắn chỉ muốn tự mình đi dạo. Hắn ôm con mèo nhỏ đi ở trong hoàng cung, lúc này là thời gian cơm trưa, bọn cung nữ thái giám từng người hầu hạ chủ nhân của mình đi, trên đường chỉ có Giang Tiểu Mãn một người. Không có ai nhìn, vẻ mặt của hắn cũng sụ xuống, rốt cuộc duy trì không được biểu tình cao thâm khó dò của hắn kia. Hắn khóe miệng từ trước đến giờ hơi câu lên, lúc này xẹp xuống phía dưới, nhíu mày, một đôi mắt to nhìn thấy, phảng phất một giây sau liền muốn khóc. Hắn nhớ ông bà nội, hắn thấy vừa nãy hoàng đế toàn ra kia bộ dáng ấm áp vui vẻ, không nhịn được nhớ đến ông bà nội. Hắn cũng từng có những ngày như vậy, cuộc sống của bọn họ trải qua tuy rằng nghèo, mà ông bà nội chung quy không quên hắn thích ăn cái gì, ba người tụ tập cùng một chỗ ăn đến đơn giản, so với hoàng đế còn sung sướng hơn. Chỉ là ông bà nội đều mất, liền ngay cả chính hắn đều không minh bạch mà chết rồi, còn đi tới địa phương xa lạ nơi này. Giang Tiểu Mãn nghĩ tới đây liền khó chịu, hắn mò mẫm đi càng đi, Thông Thiên Tháp đã ở cách đó, không xa. Hắn muốn trở về ngủ một giấc, chờ sau khi tỉnh ngủ liền lên tinh thần, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ tác hợp nam nữ chủ. Mặc dù trong nhà chỉ còn lại một mình hắn, mà hắn vẫn là muốn về nhà. Hắn đi qua trường nhạc cung như trước cung cửa đóng chặt. Hắn nhớ tới dáng dấp trường nhạc cung trong kia không hề sinh khí, đột nhiên cảm giác thấy thái tử cũng là người đáng thương. Tuổi còn nhỏ, không còn mẹ, ba cưới một đống vợ, sinh một đống nhi tử, hiện tại chân của mình còn què rồi, chỉ có thể ở kia khổ đợi nữ chủ xuất hiện. Giang Tiểu Mãn vốn đã nhanh về đến Thông Thiên Tháp mà vừa nghĩ tới đó, quay đầu trở lại trước trường nhạc cung. Điện hạ tiên nhân kia đến, bên trong trường nhạc cung, Đồng Quang hướng thái tử nói. Hắn tới làm cái gì? Hắn nói muốn cho ngươi xem thử đại lão hồ, cách chương.